Vũ Luyện Điên Phong, chương 1605, Yêu Sơn, khóc chuyện audio.com, chấm, tôi hiểu, sẽ không cậy mạnh, Dương Khai mỉm cười, chúng ta chia ra ở đây, đợi xong chuyện bên này, gặp lại ở Lục Thủy Thành, cáo từ trước, Dương Khai chắp tay, nói rồi xoay người hóa thành ánh sáng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt ba người Tiền Thông. Chúng ta cũng đi thôi, Tiền Thông gọi. Lần này chết nhiều người như vậy, cạnh tranh trong huyết ngục sẽ yếu đi, vừa lúc tìm kiếm cơ duyên, không thể bỏ qua được, Tiền huynh nói phải, Triệu Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, tâm tình buồn bực cũng thành hư không, trở nên phấn chấn mong chờ. Cách Phực Thạch Sơn trăm dặm, nơi này vắng vẻ, Dương Khai quan sát một hồi, xác định xung quanh không có người, liền mỉm cười, đi ra đây, sau đó. Mặt đất trước mặt hắn chợt vang lên tiếng sột soạt, sau đó một cái đầu nhỏ chui lên, hai con mắt nhỏ như hạt đậu xoay chuyển, thân hình trồi lên, chạy tới trước Dương Khai. Thạch Khổi Tiểu Tiểu, Dương Khai thừa dịp đại chiến với đám người Trương Kình, lén lút thả ra Thạch Khổi. Khi đó mọi người đều chấn động vì hắn mạnh mẽ, không phát hiện dấu vết của Thạch Khổi, tất cả đều diễn ra quỷ thần không hay. Thu hoạch thế nào? Dương Khai cúi đầu hỏi Thạch Khổi. Thạch Khổi không có phản ứng lớn, chỉ há miệng, phun ra một cục vực thạch to cỡ nắm tay. Dương Khai đưa tay, cách không nắm lấy vực thạch, thoáng cảm ứng, hắc hắc cười khẽ, vỗ đầu Thạch Khổi, khen ngợi, làm khá lắm, há có thể tưởng tượng được. Bây giờ Thạch Khổi có cả bụng vực thạch, số lượng khổng lồ đến mức hư vương cảnh nào cũng phải rung động. Có thể nói, Vực Thạch Sơn hủy diệt hoàn toàn là bởi vì nó im lặng xâm nhập từ phía dưới, không ai phát hiện ra, đào rỗng cả tòa Vực Thạch Sơn, cho nên những võ giả kia mới cảm thấy hiệu quả của Vực Thạch Sơn ngày càng yếu. Sau đó bỗng nhiên vỡ vụn, còn rỗng ruột, tất cả đều là công lao của Thạch Khổi. Vực Thạch Sơn quả thật đủ cứng, nhưng Thạch Khổi có thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể cắn nuốt các loại khoáng vật. Ngay cả Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn, bảo vật Chấn Tông Lưu Ly Môn cũng bị nó gặm ra một lỗ thủng. Vực Thạch Sơn tự nhiên không thành vấn đề. Ngay khi nhìn thấy Vực Thạch Sơn, Dương Khai đã nổi ý xấu này. Hắn không nghĩ tới Thạch Khổi làm vậy sẽ hủy diệt Vực Thạch Sơn, dẫn tới trận vực tràng khủng bố. Cho nên khi hắn nhận ra không đúng, đã lớn tiếng quát lên. Nhắc nhở một lần, đáng tiếc đa số võ giả đều bị lợi ích trước mắt che mờ tâm trí. Không để ý tới hắn, chỉ có một số ít người nghe theo rút lui sớm, nhờ đó giữ được mạng, chỉ thị một vị trí cho Thạch Khổi. Dương Khai dẫn nó đến chỗ vắng vẻ, bảo nó phun ra hết vực thạch trong bụng, kiểm kê một phen, Dương Khai mừng rỡ không thôi, ước chừng 2-3 nghìn cục vực thạch, đây là con số khủng bố. Xem thu hoạch của Dương Khai từ khi đi vào huyết ngục đến giờ là thấy. Hiện tại hắn mới có 3 cục vực thạch mà thôi. Thu hoạch của người khác cũng chưa chắc nhiều hơn hắn. Có khi còn ít hơn. Nhưng trước mắt đã lấy được 2-3 nghìn cục. Có lẽ, từ xưa đến giờ, tổng số vực thạch các võ giả mang ra khỏi huyết ngục cũng không nhiều như thế. Xem ra, sau này không cần phải lo lắng vì cảm ngộ lĩnh vực nữa. Có nhiều vực thạch trong tay, Dương Khai có thể không kiêng kỵ hấp thu năng lượng thần kỳ. Hiểu rõ cảm ngộ lĩnh vực, xem xét tinh túy hư vương cảnh, tương lai của hắn nhất định sáng sủa thuận lợi, tâm tình cực tốt, võ giả vào huyết ngục, mục đích chính là lợi dụng lốc xoáy lĩnh vực rèn luyện thế. Thứ yếu là tìm kiếm vực thạch, Dương Khai cảm thấy mình đã đạt được 2 mục tiêu này. Chấm, không nói vực thạch, số lượng thu được đã đủ nhiều. Lốc xoáy lĩnh vực thì hiện tại đã không ngăn cản được bước chân thăm dò của hắn. Hắn hiểu biết vận dụng thế đạt đến độ cao mới. Dù không đến cảnh giới đại thành, cũng không kém xa, có lẽ, sẽ có một ngày hắn thăng cấp phản hư tam tầng cảnh. Thế chàng sẽ có thể đại thành, hoàn toàn có tư cách đột phá hư vương cảnh. Dương Khai không muốn lãng phí thời gian. Hắn chuẩn bị đi tìm hư niệm tinh của yêu vương để lại khi tử trận mấy chục ngàn năm trước. Hoàn thành nhiệm vụ xích nguyệt giao phó.